Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, đem Minh Vương mang về. U Minh thuyền tản ra nồng đậm minh khí, không ngừng chìm nổi, Bộ Phương nhìn lấy U Minh thuyền, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có tiểu U tại, cái gì di tích hắn tiến không? Di tích trên thực tế cũng là bí cảnh một loại. Tiểu U Minh thuyền có thể ghé qua bất luận cái gì bí cảnh. Muốn dẫn Bộ Phương tiến vào bên trong, dễ như trở bàn tay. Cẩu Gia nằm dạp trên mặt đất, ngáp một cái, phiết liếc một chút tiểu U cùng Bộ Phương, sau cùng đứng thẳng động một cái mũi. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Nhà đầu, Cẩu Gia cho ngươi cái lời khuyên, cái này di tích, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Cẩu Gia nói ra lời nói, nhượng Bộ Phương cùng tiểu U đều là hơi sững sờ. Ngậm lạt điều Minh Vương ngươi a, mi đầu cũng là không khỏi nhíu một cái. Có ý tứ gì? Cái này chó ghẻ có ý tứ gì? Tiểu U nhíu mày, sau cùng mi đầu vuốt lên, môi đỏ hơi hơi bốc lên. Không có việc gì, bí cảnh là chủ công trận. Tiểu U nói ra, về sau, chính là nhìn về phía Bộ Phương. Còn không lên thuyền, Bộ Phương cau mày một cái, nhìn Cẩu Gia liếc một chút. Cẩu Gia lời nói bên trong chẳng lẽ có thâm ý gì a? Đừng sợ, Vương cùng các ngươi qua. Có Vương tại, không có ngoài ý muốn. Minh Vương ngươi a nhếch miệng cười một tiếng, thân hình lóe lên, đông một tiếng, chính là ngồi tại U Minh trên thuyền. Tiểu Hoa nhìn xem Cẩu Gia, sau cùng bàn chân nhỏ trên mặt đất dẫm mạnh. Tiểu Sảo thân hình cũng là rơi vào U Minh trên thuyền. Ngồi ở mũi thuyền, nhếch miệng đối Tiểu U cười cười. Ta khuê nữ qua, Long Vương tự nhiên cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương trừng lớn mắt. Nói ra, lẩm bẩm một tiếng liền muốn bò lên trên U Minh thuyền. Bất quá vừa mới ghé vào U Minh thuyền bong thuyền, chính là bị Tiểu U một chân đá vào ánh sáng trên đầu. Hắc Long Vương một cái lộc cộc, nhất thời lăn rơi trên mặt đất, một mặt mộng bức, ta U Minh thuyền, không phải ai muốn lên liền có thể bên trên. Chấm ngoặc kép, Tiểu U cao lãnh dương dương cái cằm, thản nhiên nói. Hắc Long Vương khuôn mặt nhất thời nghẹn đỏ bừng, trong mắt đều là trừng lớn. Ta, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên nói cái gì. Bộ Phương đi đến U Minh trên thuyền, ngồi ở tại bên trên. Nhìn về phía bi phẫn Hắc Long Vương, ngươi lưu tại trong nhà hàng đi, đã xem như quán ăn phục vụ viên, ngươi liền coi chừng tiệm một chút. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, về sau, mặc kệ Hắc Long Vương như thế nào cự tuyệt, U Minh thuyền mang theo một trận không gian ba động, chui vào hư giữa không trung. Ông, hư không phảng phất nước chảy giống như sóng gió nổi lên. Sau cùng, thôn phệ U Minh thuyền. Minh Khư, địa ngục, mênh mông u ám trong khu vực, có một đạo phảng phất bị đại đao chém rách ra cự khe nứt lớn. Trong liệt cốc có một tòa rách nát cung điện, cộc cộc cộc, ngột ngạt tiếng bước chân vang vọng mà lên. Về sau truyền ra xa xăm thanh âm, két một tiếng, cung điện này phảng phất phủ bụi hồi lâu kim loại trọng môn chậm rãi bị đẩy ra. Tuôn rơi cho bụi từ đó vương vãi xuống. Tóc trắng phơ hài đồng từ đó ló đầu ra. Hài đồng trong đôi mắt có một chút mỏi mệt chi ý. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, từng đạo mây đen phun trào mà đến. Nhìn lấy những mây đen đó, hài đồng miệng lúng túng một phen. Mây đen tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau chính là rơi vào cung điện trước đó. Mây đen tán đi, lộ ra lần lượt từng bóng người. Những này thân ảnh trên thân khí tức không bình thường đáng sợ. Trong mơ hồ, tựa hồ muốn để hư không đều vặn vẹo giống như. Rầm rầm rầm, nặng nề tiếng bước chân vang lên. Những người này chậm rãi hướng phía thanh đồng cung điện mà đến. Bóng người rất nhiều, cầm đầu là 5 vị. Mỗi một vị trên thân đều là mặc lấy khải giáp, là một loại hắc sắc khải giáp. Một vị là già nua lão giả, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nắm lấy một thanh cùng hắc sắc khải giáp kêu gọi lẫn nhau hắc sắc pháp trượng. Lão giả khí tức cùng những người khác so ra, ngược lại là không bình thường phổ thông. phảng phất là phàm nhân giống như, tại lão giả bên cạnh thân. Đây là một vị trên đầu mọc ra một cái ngân sắc tiêm giác anh tuấn nhã nhặn nam tử. Nam tử cõng một cái cự đại hồ lô, khóe miệng bao giờ cũng đều tại ngậm lấy để cho người ta ấm lòng mỉm cười. Mà tại lão giả một cái khác bên cạnh thân, thì là một vị trên đầu mọc ra kim sắc thét lên táo bạo nam tử. Phảng phất là thái thản cự nhân giống như, thân hình không bình thường cao lớn. Hắn nửa người trên không có khải giáp kiện hàng, lộ ra vẽ đầy hình xăm cường hãn thân thể. Trên thân thể che kín gân xanh. Gân xanh lay động, khiến cho toàn thân đều là tại loạn chiến giống như. Ngoài ra còn có hai vị nữ tính. Một vị thì là đứng tại ngân giác bên cạnh. Một cái mọc ra hài đồng khuôn mặt, nhưng là dáng người lại cực độ nóng nảy nữ tử. Trên thân khải giáp tựa hồ cũng kiện hàng không được trước ngực to lớn. Muốn từ đó nhảy lên mà ra. Nữ tử bờ môi hiện lên phấn hồng sắc, tai mắt cực sâu, tràn ngập mị hoặc chi ý. Sợi tóc phì phấn hồng sắc, khó khăn lắm qua tai. Đáng yêu bên trong, mang theo vài phần đáng yêu. Thừa hạ một vị nữ tử, thì là một vị ăn mặc tóc dài tới eo. Khuôn mặt lạnh lẽo nữ tử. Nữ tử dáng người thon dài. Khuôn mặt tuyệt mỹ. Khí tức phi thường cường hãn. Sau lưng gánh vác lấy một thanh khổng lồ đại kiếm. Ai nha nha, tiểu thiết, tỷ tỷ nhìn thấy ngươi nha. Mau ra đây. Này phấn nộn nữ tử liếc một chút chính là nhìn thấy toát ra đầu hài đồng lão thiết. Con mắt nhất thời sáng lên. Cộp cộp di chuyển đôi chân dài. Thân hình phảng phất thuấn di giống như xuất hiện tại lão thiết trước mặt. Lão thiết muốn đóng cửa. Thế nhưng là không kịp. Nữ nhân kia giơ lên trắng nõn thủ trưởng. Chống đỡ trên cửa. Lão thiết coi như sử xuất bú sữa kình đều không thể đóng lại. Sau cùng, hắn đành phải từ bỏ. Lão thiết ngẩng đầu lên. Trên đầu sợi tóc màu trắng tại phiêu đãng. Trên mặt lộ ra mấy phần thiên chân vô tà chi ý. Các vị ngục chủ làm sao có tâm tư đến Minh Vương cung nha. Minh Vương đại nhân chính đang nghỉ ngơi. Không tiện quấy rầy đây. Lão thiết vừa cười vừa nói. Này phấn nộn nữ tử môi đỏ hơi hơi lắc một cái. Hai tay nắm vuốt lão thiết khuôn mặt bắt đầu không ngừng đè ép. Tiểu thiết nha, nói láo cũng không phải hảo hài tử đâu. Nữ tử vừa cười vừa nói. Hoàng Tuyền đại thánh nói. Minh Vương đại nhân qua cái kia nhi đi một lần, còn đoạt không ít thứ. Ngô, phải không? Không có a. Minh Vương đại nhân gần nhất ăn ngủ. Ngủ ăn, rất ngoan. Lão thiết chớp chính mình con mắt, hiện ra một mặt thiên chân vô tà. Tốt, Lạc Cơ, chúng ta trực tiếp vào xem liền tốt. Này lão giả cầm đầu nhất thời mở miệng, thanh âm khàn khàn vang vọng. Nhượng này phấn phát nữ tử Lạc Cơ le le chiếc lưỡi thơm tho. Tốt a, người ta cũng đã lâu không có nhìn thấy Minh Vương ca ca. Chấm ngoặc kép, các vị ngục chủ, các ngươi không thể đi vào. Minh Vương đại nhân chính đang nghỉ ngơi. Lão thiết thân hình từ sau cửa chui ra, chống ra hai tay, có chút nóng nảy nhìn lấy năm vị cường giả. Rầm rầm rầm, kim giác trên mặt giữ tợn run run một hồi. Đi hai bước, mặt đất tựa hồ cũng là đang rung động. Đi vào lão thiết trước mặt. Về sau chính là duỗi ra đại thủ. Một tay lấy hài đồng lão thiết cho nhấc lên. Phóng tới trước mắt. Chúng ta ngục chủ làm việc. Tha cho ngươi một cái hạ nhân ngăn cản. Mau dẫn đường. Chúng ta muốn gặp Minh Vương. Có chuyện muốn hỏi hắn. Lão thiết lã chã trực khóc. Hắn mẹ nó cũng muốn biết Minh Vương đại nhân chạy đi đâu a. Hắn ngăn không được năm vị ngục chủ. Năm người này là địa ngục năm vị ngục chủ. Có thể nói là mạnh nhất năm người. Mỗi một vị tu vi đều có thể so với Minh Vương đại nhân. Phụ trách giám sát Minh Vương đại nhân. Két, đại cửa bị đẩy ra. Năm vị cường giả bước vào trong đó. Đi theo năm vị cường giả sau lưng. Thì là mỗi người bọn họ thủ hạ. Khí tức cũng là phi thường hùng hồn. Minh Vương cung tọa lạc tại thâm cốc trong cái khe, rất lợi hại tĩnh mịch, một đoàn người dọc theo thanh đồng đại đạo một đường hành tẩu. Chỉ chốc lát sau, chính là đi vào cung điện trước đó, bước vào trong cung điện, tại cung điện ngồi quỳ phía trên, thì là có một đạo uy nghiêm thân ảnh xếp bằng ở trên đó. Nghiêng mặt, thấy không rõ bộ dáng. Các ngươi nhìn, ta nói Minh Vương đại nhân đang nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Lão Thiết khó coi cười nói, nắm pháp trượng lão giả híp híp mắt. Sau một khắc, đôi mắt chính là hóa thành tử sắc. Hừ, ngươi oa nhi này tử, lại dám lừa gạt ta đợi. Đông, lão giả giận dữ, trong tay pháp trượng bỗng nhiên đập xuống đất. Nhất thời, mặt đất rạn nứt ra. Ông, một đoàn ánh sáng màu tím nhất thời từ này trên pháp trượng bắn ra mà ra. Hướng phía cao tọa uy nghiêm thân ảnh đập tới. Bành một tiếng, này thân ảnh nhất thời nổ tung. Một tên hề vẻ mặt vui cười lay động từ trong hư không rớt xuống. Lão Thiết một mặt xấu hổ. Không khí trong nháy mắt này trở nên có chút yên tĩnh. Phốc phốc, không hổ là ta Minh Vương ca ca. Cũng là thích làm sự tình. Lạc Cơ nhìn lấy này vẻ mặt vui cười. Nhịn không được che miệng cười ha hả. Cười toàn thân nhánh hoa run rẩy. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu. Minh Vương lại chạy ra Minh Vương cung. Chấm ngoặc kép, lão giả trầm ngưng âm thanh vang lên. Lão Thiết đứng trên mặt đất, rúc vào một chỗ, rung động nơm nớp. Trong lòng của hắn rất lợi hại ủy khuất. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Lão giả không nói gì thêm. Hắn nắm hắc sắc pháp trượng, đứng tại chỗ. Đôi mắt lại lần nữa hóa thành tử sắc, hào quang màu tím giống như là một cái cự đại toàn qua đang không ngừng chuyển động. Sau một khắc, nhao nhao tràn vào lão giả trong con mắt, Minh Vương thế mà qua tiên chủ giới. Thật là một cái không an phận chủ a. Lạc Cơ, Kim Giác, các ngươi hai cái qua tiên chủ giới đem Minh Vương đại nhân mang về đi. Lão giả nói ra, Lạc Cơ nhất thời một mặt vui mừng. Thật a. Ứng Long ra ra ta thật có thể đi à. Kim Giác thì là nhếch nhếch miệng. Trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Ngươi không đi à. Không đến liền nhượng U Cơ qua. Lão giả liếc Lạc Cơ liếc một chút. Thản nhiên nói. Lạc Cơ vội vàng gượng cười khoát tay. Nhưng là trong đôi mắt hưng phấn hay là chưa từng tán đi. Qua chứ sao. Chúng ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Lão Phu có việc cùng Minh Vương đại nhân nói. Lão giả thản nhiên nói. Kim Giác gật gật đầu. Lạc Cơ chập chờn một chút vòng eo. Về sau, hai người thân hình chính là hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Ông, hư không một trận vặn vẹo. Về sau, một chiếc màu đen nhánh u minh thuyền từ trong hư không nổi lên. Nồng đậm minh khí ở tại thượng lưu truyền. U minh trên thuyền, Bộ Phương hiếu kỳ nhìn bốn phía. Trong đôi mắt nhất thời toát ra điểm điểm tinh mang. Chỗ này cũng là di tích a. Nơi này có tiên hỏa. Nơi xa, từng chiếc to lớn kim loại chiến thuyền đang phi hành. Tản mát ra khí tức khủng bố. Hư không tựa hồ cũng là tại rung động. Đó là mỗi cái thế gia chiến thuyền. Bọn họ hiển nhiên cũng là vừa vặn hoàn thành hư không xuyên toa. Đi tới nơi này cái di tích bên trong. Bộ Phương đứng tại U Minh trên thuyền. Cúi đầu nhìn xuống qua, dưới đáy, là một cái cự đại thế giới. Đó là một vùng núi, nhưng là dãy núi kia phảng phất giống như là một đóa cự đại liên hoa. Nở rộ liên hoa, mỗi cánh hoa bên trên là có đường vân đang lưu động. Này đường vân nhìn kỹ, nhưng thật ra là từng đầu bôn lưu đại hà. Từng chiếc trên chiến thuyền, huyền ảo đường vân phát sinh biến hóa. Bắt đầu hướng phía cơ sở thế giới bên dưới rơi đi. Tiểu U đứng tại U Minh trên thuyền. Lệch ra cái đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dưới đáy liên hoa sơn mạch. Mày nhăn lại tới. Tốt cảm giác kỳ quái. Cái này liên hoa sơn mạch trong tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn ta. Tiểu U nói ra. Hả? Tiểu U lời nói nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Không có việc gì. Nếu như là hấp dẫn ngươi đồ, vật, này mang tới liền tốt. Bộ Phương đứng người lên, tước vũ bào ở trên không trung gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Bay phất phới, hiện tại, muốn làm liền là tìm tới mục gia tiên chủ tiểu đội chiến thuyền. Lật lọng, vậy ta liền muốn nhượng hắn lần này di tích chi hành không có gì cả. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.